Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 thoáng chốc kinh giác, nhìn phong trần nữ viên trương miệng, Khúc Vân nghiêm mặt nói, ấn ngươi mới vừa nói, sớm muộn gì cũng là vừa chết, theo ta đi, không nói cuối cùng kết cục như thế nào, ít nhất trước khi chết muốn thể nghiệm một phen làm cường giả tư vị mới không mệt, phong trần nữ. Trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua hôn mê mắt cá chết, tiện đà trở nên do dự lên, nếu ta đầu nhập vào ngươi, ngươi xác định ngươi có thể thắng qua hắn. Khúc Vân lược có điểm thất vọng mà lắc đầu, ngươi cùng không cùng ta, ta đều có thể thắng, ngươi cùng ta, ta sẽ thắng, ngươi sẽ sống sót, ngươi tiếp tục cùng hắn, ta còn là sẽ thắng, cũng sẽ không giết ngươi. Về sau chúng ta không còn quan hệ là được, chỉ là lúc này phong trần nữ thần sắc ngược lại kiên. Định lên, ta cùng ngươi, ngươi nói rất đúng, dù sao là vừa chết, ta nhậm miên xương cả đời này thật sự uất ức, liền bồi ngươi kiên cường một hồi. Ngày mai ta liền đầu đoàn trưởng, không nói gạt ngươi, hắn chính là sát thủ, phốc, tên đầy đủ đều báo ra tới, tỷ tỷ ngươi thật đúng là thẳng tính a. Chẳng trách bị người khi dễ, nghe Khúc Vân châm biếm. Phong trần nữ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một nửa là bị chính mình nói ra nói dọa, một nửa là hổ thẹn vừa mới bị hình xăm nam như vậy bức bách. Ngươi cũng chưa làm hắn giết mắt cá chết, trừ bỏ sợ hãi hắn bản nhân, khẳng định còn có cái khác nguyên nhân đi. Khúc Vân như vậy vừa nhắc nhở, Nhậm Miên Xương dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là đoàn trưởng chết ở chỗ này chính mình một người tồn tại trở về, nhất định sẽ bị lần này chưa đi đến nhập trò chơi những người khác tra tấn chết. Đừng lo lắng, ngươi trở về liền đúng sự thật đem lần này trò chơi quá trình nói cho bọn họ. Bao gồm lúc sau nhân gia đối với ngươi trợ giúp, nói vậy sẽ không đã chịu cái gì đặc biệt làm khó dễ. Bọn họ hứng thú sẽ phóng tới y tử nơi này tới kia. Chúng ta ngày mai đầu chết hắn. Không, nghe ta nói, ngày mai trước không cần đầu mắt cá chết, vì cái gì? Bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng a. Nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ lại sợ hãi tiểu bộ dáng. Khúc Vân cười khẽ vỗ vỗ Nhậm Miên Xương đầu an ủi nói. Nói giỡn lạp, ngươi cảm thấy hiện tại còn mấy cái sát thủ. Không biết. Đoàn trưởng hắn, mắt cá chết nói, hắn vẫn luôn cũng không biết một cái khác sát thủ là ai. Nói thời điểm thực tức giận, còn đánh ta, hẳn là thật sự, cẩn thận ngẫm lại, muốn sống đi xuống, dù sao cũng phải học được chính mình động não, phong trần nữ hai mắt hơi rũ. Chỉ do dự không đủ một lát, hẳn là, cũng chỉ có mắt cá chết một cái đi, một cái khác sát thủ rất có thể là bếp núc lớp trường. Chính là kẻ cơ bắp, bọn họ hai cái tuy rằng tổ đội thật lâu. Nhưng là đoàn trưởng cũng không sẽ tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cho nên bếp núc lớp trưởng ở không biết một cái khác sát thủ là ai tiền đề hạ. Cũng không nhất định sẽ đem chính mình thân phận nói cho đoàn trưởng. Hơn nữa hắn trước kia giết người thời điểm, liền rất thích giống như vậy dùng cậy mạnh phanh thây, nói. Thân mình còn không cấm run lên một chút, Khúc Vân gật gật đầu nói. Không nhất định, nhưng là khả năng tính rất lớn. Nếu một cái khác sát thủ còn chưa có chết, chúng ta không đầu mắt cá chết, đem một cái khác sát thủ xử lý tỷ lệ cũng rất lớn. Rốt cuộc bọn họ không có hợp tác sẽ không lẫn nhau yểm hộ. Nếu chỉ còn lại có mắt cá chết một sát thủ, hắn đã chết, trò chơi liền kết thúc. Ngươi còn nhớ rõ khen thưởng quy tắc sao? Bình dân khen thưởng điểm số căn cứ vào tử vong hoặc tồn tại người chơi trọng đại số lượng. Hiện tại đã chết một nửa người. Ngươi tưởng, giết chết mọi người. Phong trần nữ lông tóc dựng đứng, trừ ngươi ở ngoài mọi người. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Tin ta nói, Khúc Vân ngữ khí chân thật đáng tin. Còn có, ngươi Clyde Christian còn phải dùng sao? Không cần nói hai bình đều cho ta đi, phong trần nữ thiếu chút nữa nhịn không được trợn trắng mắt. Sái hai đại bình còn chưa đủ sặc người a. Tiểu thư, ngươi xem cái kia, nếu ngày mai không đầu mắt cá chết, ta đầu ai a? Còn đầu y tử Nga. trừ bỏ các ngươi hai ngày mai sẽ không có người đầu nhân ra. Ta không chết được, ngươi nếu là không đầu nhân ra, không phải một chút liền bại lộ sao? Đương nhiên nếu mắt cá chết muốn ngươi đầu người khác, ngươi liền nghe hắn, ai chết đều không quan trọng, dù sao hắn không cũng không biết một cái khác sát thủ là ai sao? Cũng sẽ không hợp tác nếu vừa mới còn đối Khúc Vân nói có một tia hoài nghi. Hiện tại Phong Trần nữ tuyệt đối tin, không có tuyệt đối tự tin, có ai dám ở này sống chết trước mắt trắng trợn táo bạo mà làm người đầu chính mình một phiếu. Này mỹ thiếu nữ chính là người điên, nàng là thật sự tới chơi trò chơi a, mắt cá chết. Muốn ta đi mượn sức vẫn luôn cô lập công văn bao cùng nhau đối phó ngươi. Khúc Vân hơi một suy tư, trên mặt nhiều một sợi quỷ mị mỉm cười. Vậy ân hắn nói làm, chờ ta đi rồi liền đi, hết thảy không thành vấn đề. Đúng rồi, ngày mai đầu xong phiếu lúc sau, lại đi thử mượn sức hắn một lần, nếu Phong Trần nữ lại nghĩ nhiều một chút. Nàng có lẽ liền sẽ phát hiện Khúc Vân cách làm tồn tại sơ hở. Ở thắng được khi giảm bớt tồn tại người chơi có lẽ thật là Khúc Vân mục đích. Nhưng không phải là toàn bộ, bằng không chẳng sợ ngày mai không đầu giết chết cá mắt cũng có thể. Trước cùng nhau đầu chết thoạt nhìn hẳn phải chết không thể nghi ngờ công văn bao giảm bớt nhân số. Nếu hắn không có ở buổi tối bị giết nói, nếu hắn đã chết, kia còn có một cái rất có thể là sát thủ hình xăm nam. Khúc Vân cách làm rõ ràng là ở kéo dài thời gian, như vậy. Vì cái gì muốn kéo dài thời gian đâu? Còn có cái gì so đạt được trò chơi thắng lợi sống sót càng quan trọng sao? Đương nhiên là có, ở có đầy đủ tự tin sẽ thắng lợi tiền đề hạ. Rất nhiều người đều tình nguyện mạo bé nhỏ không đáng kể nguy hiểm đi tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Mà đối chúng ta Khúc đại tiểu thư tới nói, còn có so ích lợi cùng sinh mệnh càng chuyện quan trọng. Đó chính là tri thức, nói trực tiếp điểm. Chính là lòng hiếu kỳ, ở mọi người vắt hết óc lục đục với nhau dãy giụa cầu sinh thời điểm. Khúc Vân đem một ngày chung tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để đọc sách. Đương nhiên, liền tính lại thiên tài cũng không thể nào ở không có chuyên nghiệp tri thức bối cảnh tiền đề đi. Xuống xem hiểu mini phản vật chất thông lộ chế tạo kỹ thuật linh tinh đồ vật. Khúc Vân chú ý điểm ở cơ sở ngành học thư tịch thượng. Bên trong rất nhiều nói có sách mách có chứng quan điểm hoàn toàn điên đảo Khúc Vân vốn có thế giới. Quan, nàng nhất cảm thấy hứng thú địa phương tập trung ở duy tâm năng lượng học thuyết cùng vũ trụ duy độ. Mặt cụ thể thể hiện thượng, này đó đều là nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua thậm chí có thể nói. Ở nàng nguyên bản sinh hoạt thế giới, đây đều là nàng luôn luôn khịt mũi coi thường mê tín cùng huyền học. Nhưng mà nhìn thấy này đó tri thức bị lấy khoa học luận văn thực nghiệm ví dụ chứng minh phương. Cước bày ra ra tới, nàng cảm thấy chính mình bị rất dễ dàng mà thuyết phục sau đó. Nàng nhớ tới 2 năm trước đế đô đại tai biến khi chính mình nhìn lên qua cái kia long nữ. Kia cao quý không thể khinh nhờn dáng người, lực lượng cường đại, cùng với kia tràn ngập ma lực. Đến nay vẫn cứ vô cùng rõ ràng mà quanh quẩn ở chính mình trong đầu âm tiết. Merodotai, cùng với Zarathustra đã nói như thế giai điệu. Khúc Vân duỗi cái đại đại lười eo. Đổi hào quần áo đi ra phòng. Nàng là cuối cùng một cái ra tới. Cho nên đương nàng bước ra đại môn khi, cùng với Khúc Vân giọng nói. Trong đại sảnh hình chiếu cũng biểu hiện đến nay mới thôi kết quả. Đến nay tử vong nhân số. Lục người chết đánh số, linh, tam, ngũ, bát, cửu, nhật đầu phiếu bắt đầu đếm ngược, 36 phút 58 giây ngoài dự đoán mọi người. Đêm qua cũng không có ra đời tân hy sinh giả, mỗi người trên mặt đều biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng. Sinh động biểu tình, hình xăm nam phẫn hận, Phong Trần nữ do dự, công văn bao kinh hỉ, mắt cá chết, chính là một bộ cá chết bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra bình tĩnh bề ngoài hạ che giấu nội tâm như thế nào rung động, bạch bạch. Khúc Vân vỗ tay nói, không nghĩ tới công văn bao đề nghị thật sự có thể thực hiện a. Vô vị giết chóc có thể ngăn lại là không thể tốt hơn, nói nàng hướng công văn bao gật gật đầu nói. Ta tin ngươi, hôm nay y tử liền đầu chính mình. Hết chương.